Tại hạ không phải là nữ. Chương 689, Thạch Lựu tỷ đi dạo phố. Gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Vương tử điện hạ muốn dẫn nha đầu này đi. Thạch Lựu tỷ vừa nghe Độc Cô Mặc nói như thế, nhất thời có chút ruột gan rối bời. Độc Cô Mặc tuy rằng hiếm có thời điểm tiếp xúc nữ tính, cũng không phải ngu ngốc. Biết Thạch Lựu đối với Chu Chỉ Nhược luôn luôn có địch ý, hắn căn bản lười quản nhiều. Chỉ là xuất phát từ góc độ để Chu Chỉ Nhược thiếu điểm phiền phức mà cân nhắc. Mới thuận miệng nói, hai người các ngươi đều sẽ đi theo ta, thời điểm kính tửu gì đó. Liền cho nàng đến, ta làm sao cam lòng để ngươi cái thiếp thân nha hoàn này đi hầu hạ người khác. Thạch Lựu tỷ trên mặt quả thực vui mừng đến nở hoa rồi. Đắc ý hướng về Ngô Minh liếc mắt một cái. Ngô Minh chính gục xuống bàn ăn điểm tâm nửa giả chết, cũng không thèm để ý nàng. Độc Cô Mặc lại nói, đúng rồi, chính ngươi cũng trang phục lên một thoáng, tăng thêm chút phối sức. Tất cả ngân lượng đều lấy ngân sách mà dùng, 1000 lạng chắc được rồi. Ta lĩnh mệnh. Thạch Lựu tỷ cười đến con mắt đều cong. Thạch Lựu đi phòng tu chi lãnh 1000 lượng bạc. Vênh váo hò hét Ngô Minh đi trên đường chọn mua đồ vật. Độc Cô Mặc nhưng nghĩ đến an nguy của Ngô Minh, hướng về báo lão hất cằm. Thạch Lựu cô nương, người ra ngoài, lão hủ bồi tiếp đi. Báo lão cười ha hả cùng đi ra khỏi phủ. Thạch Lựu tỷ cười rạng rỡ. Cái này nơi nào làm phiền thánh giả ngài. Coi như giãn gân giãn cốt. Đi thôi, báo lão thuận miệng ứng phó đi ra ngoài. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, 4 người các ngươi, theo ta lên đường. Thạch Lựu tỷ đứng ở cửa lớn, kêu 4 cái gia đinh cùng theo ra ngoài. Lần này cùng bản cô nương xuất môn, các ngươi ngẩng cao đầu một chút, nếu là có mấy tên không đứng đắn dựa vào lại đây, toàn bộ kéo tới ngoài cửa thành đánh đi, cũng đừng để cho báo lão phải đích thân động thủ, nghe hiểu chưa? 4 vị gia đinh không phải thị vệ, cũng thật chịu nghe Thạch Lựu tỷ nói, tự nhiên liên thanh đáp ứng. Cho tới thị vệ, Thạch Lựu tỷ cũng là tự mình biết mình, cảm thấy những huyền khí võ giả đó tựa hồ ánh mắt cao, không chịu thành thật nghe lời, nàng cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã kêu loạn. Cũng là có thị vệ biết thân phận Ngô Minh không tầm thường, lấy ánh mắt hỏi ý Ngô Minh có hay không muốn đi theo ra. Có báo lão ở, không cần dư thị vệ. Ngô Minh đeo Thạch Lựu tỷ, lễ phép hướng về chư vị thị vệ chắp chắp tay biểu thị đối với quan tâm của bọn họ cảm tạ. Ai, Thạch Lựu tỷ, đây là cái gì à? Oa, Thạch Lựu tỷ cái này thật là đẹp. Thạch Lựu tỷ, Thạch Lựu tỷ, vật này có thể mua để ăn không? Thạch Lựu tỷ, ta còn muốn ăn cái này. Đến trên đường, Ngô Minh phảng phất như là nha đầu ở nông thôn mới vào thành thị lần đầu vậy. Khắp nơi hết hỏi đông tới hỏi tây, đặc biệt đối với các loại đồ ăn vặt, nàng quả thực là đến mỗi một chỗ liền muốn mua vậy. Báo lão trong lòng kỳ quái nàng những ngày qua trên đường phố là làm cái gì? Lẽ nào bởi vì trong túi không tiền nên ngượng ngùng không mua để ăn? Hoặc là xem có Thạch Lựu mang theo công quỹ ra ngoài? Vì lẽ đó cố ý gõ cái trúc giang. Trước, gõ gậy trúc, y nói lợi dụng điểm gì đó tới làm lợi cho mình. Mặc kệ, ngược lại cô nương này quỷ tâm nhiều lắm đây. Tùy vào nàng đi, không nuốt nổi thiệt thôi. Báo lão nhàn nhã theo 2 vị cô nương một đường mà đi. Ngươi cái Chu gia nha đầu này, thực sự là nhà quê vào thành. Bành Hồ quả nhiên là cái địa phương nhỏ. Những đồ vật tầm thường này cũng chưa từng thấy. Thạch Lựu thì lại rất phiền phức. Bất quá vì biểu hiện chính mình hiểu biết nhiều, còn muốn có thể vì Ngô Minh giảng giải vài câu. Thạch Lựu thì thật là lợi hại, biết tất cả mọi chuyện. Không trách Mặc Vương tử nghe lời ngươi như vậy. Nguyên lai ngươi hiểu biết nhiều lắm, tự nhiên có thể làm tốt tất cả kế hoạch nha. Ngô Minh ngây thơ một đường kêu loạn, coi như nha đầu ngươi biết tốt xấu. Thạch Lựu mặt hãnh diện, ở Ngô Minh cùng báo lão hai bên trái phải chen chúc bên trong. Còn có 4 cái gia đinh tùy tùng theo sao? Khí thế bạo dạn ở trên đường loạn đi dạo, Ngô Minh tiếng nói cười vui tươi. tự nhiên liền dẫn một loại cảm giác làm người cảm thấy tim đập. Đừng nói là một đám lưu manh sẽ chú ý, chính là ám cọc nhân viên điệp báo của đám người Huyền Vũ Hoàng. Đại vương tử bố trí ở chu vi phủ Mặc vương tử cũng đều sẽ phi thường chú ý. Những câu nói này tự nhiên bị ghi chép hầu như không sai một chữ đi xuống. Truyền quay lại trong hoàng cung cùng phủ đại vương tử. Cái này ăn thật ngon. Thạch Lựu tỷ ngươi không ăn sao? Báo lão đến một miếng không? Dính răng, nhanh nắm cái cây tăm bằng chúc đến. Ngoại trừ vừa bắt đầu đi ra, cảm giác có người ở phụ cận phía sau bám đuôi quan sát cố ý nói liên tục. Ngô Minh sau đó liền một đường ăn các loại tiểu thực. Trong miệng hầu như sẽ không có lúc nào ngừng nghỉ. Ăn, ha ha, chỉ có biết ăn thôi. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai à? Không trách còn nhỏ tuổi mà ngực đã lớn như vậy. Thạch Lựu thấp giọng tỉ huấn nàng hai câu, nhưng cũng không nhiều ngăn cản, trái lại muốn ăn gì liền tất mua. Thạch Lựu tỉ ngươi thật tốt, ta muốn cái gì ngươi đều mua cho. Ngô Minh trong miệng nhồm nhoàm, ola ola nói. Thạch Lựu lườm một cái, trong lòng nói, ăn đến tốt nhất cho ngươi biến thành chư bà. Xem ngươi cái hồ mị này còn muốn có năng lực câu dẫn vương tử điện hạ không? Đến trọng một gian cửa hàng vải vóc lớn, một vị trung niên cùng người giúp việc tiếp đón đoàn người Thạch Lựu. Người trung niên là trưởng quỹ, khom người khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Thạch Lựu cô nương đến rồi, váy áo người đặt làm đã làm xong rồi. Hừm, vậy mang tới cho ta nhìn một chút, lại cho ta đặt làm một thân xiêm y nha hoàn đại phủ có thể xuyên. Đẳng cấp càng tốt nhất. Thạch Lựu không chút khách khí hướng về chính tọa ngồi xuống. Được rồi, nhanh đi thỉnh cầu tiên sinh đi ra. Trưởng quỹ bảo người giúp việc vào nội đường, kêu một vị lão đầu trên lỗ tai mang theo thước đo đi ra. Ông lão tự nhiên là tiên sinh cắt may, trong tay chính mang theo một cái áo khoác sam nữ tử liền thề. Cô nương xin mời đứng yên, vị lão tiên sinh cắt may kia vừa ra tới. Đầu tiên là nhìn thấy Ngô Minh, trực tiếp đem áo khoác sam hướng về trên người nàng so sánh đo đạc. Hắn số tuổi đại máu não chậm, Thạch Lựu ở bên cạnh hô gọi, thử sai người, lời nói hầu như bị hắn mắt điếc tai ngơ trực tiếp bỏ qua sau đầu. Nhất thời chưa kịp phản ứng còn muốn nhìn Ngô Minh cùng kích cỡ quần áo nhỏ bé không đúng. Không hiểu ra sao nói, ai nha. Lão phu chẳng lẽ lượng sai kích cỡ rồi? Sao mà làm phần ngực lại chật, phần eo lại làm rộng ra rồi? Cái việc sai sót này nhưng đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra với ta rồi. Thạch Lựu tỉ nghe xong lời này, hận không thể đập đầu chết, dậm chân một cái đi ra ngoài. Trưởng quỹ vội đuổi theo ra xin tội, nàng nhưng cũng không chịu quay trở lại. Báo lão cùng bốn cái gia đinh cười đến mau mau che miệng. Ngô Minh bất đắc dĩ đẩy lão tiên sinh cắt may đi ra ngoài. Nô tài mắt bị mù, mắt mờ chân chậm cắt may tiên sinh. Thạch Lựu tỉ hầu như là mắng một đường. Bốn cái gia đình ở phía sau nháy mắt cười thầm. Báo lão cũng ở trong lòng cảm thấy chơi vui. Chỉ có Ngô Minh cười kéo lại khuỷu tay Thạch Lựu tỉ nói rằng. Cửa tiệm kia để cho bọn họ phát phong chứng. Chúng ta đi lựa chút kim ngân trang sức được chứ? Ta vì tỷ tỷ tham mưu một phen, lấy dung mạo tỷ tỷ, nếu là phối hợp lên sức, tiểu muội ta cũng không dám cùng người đứng chung một chỗ. Thạch Lựu tỷ tuy rằng tự cao tự đại, nhưng biết Ngô Minh bên ngoài là hạng nhất mỹ nữ, liếc mắt nói, ngươi nói lời này không đối lý. Không đối lý, có câu nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên. Tỷ tỷ chỉ là trong ngày thường không có ăn diện đẹp. Tỷ tỷ nếu là thật ăn diện lên, mà lại để bọn họ nhìn, bảo đảm bọn họ cũng phải bị lóa mắt, người nhà đầu này miệng cũng ngọt, khà khà, còn không là hy vọng Thạch Lựu tỷ trong tay thà thà. Cho phép ta theo mua điểm trang sức đi, Ngô Minh một mặt dáng vẻ ta tựa là nịnh nọt ngươi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.